Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trở về trường, thu hoạch, chương 140, trở về trường, thu hoạch, đổi vũ khí sự tình. Phương Bình mặc dù lưu tâm, có thể giờ phút này cũng không có thời gian về trường học. Ngày 20 tháng 11, trường học cho đặc huấn ban mỗi cái học sinh đều phát một đầu tin nhắn. Bày phát loại kia, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền đơn giản mấy số lượng theo. Phương Bình đội 132 học phần, Triệu Lỗi đội 128 học phần, Phó Sương Đỉnh đội 110 học phần, Dương Tiểu Mạn đội 108 học phần, Trần Vân Hy đội 90 học phần. Phương Bình cái này một đội, Triệu Thành bọn hắn cũng làm nhiệm vụ, học phần tích lũy đã vượt qua Triệu Lỗi bọn hắn. Bất quá Triệu Lỗi kia đội truy cũng rất căng, chỉ có Trần Vân Hy cái kia một đội hiện tại tụt lại phía sau lợi hại, không biết là nhiệm vụ không thuận lợi vẫn là cố ý không đi làm. Lần trước Triệu Lỗi người bên kia xảy ra chuyện, Trần Vân Hy một đội liền có người đề nghị, Tiêu Cực biếng nhác, không làm nhiệm vụ, Trần Vân Hy cũng chấn không được chàng tử. Rất có thể là đồng đội kéo dài thời gian, không muốn đi làm nhiệm vụ. Trường học ý tứ rất rõ ràng, chính là kích thích những học sinh này tiếp tục đi tranh. Mà lại vì không cho đệ nhất đội ngũ thư giãn cơ hội. Rất nhanh. Phương Bình bên này nhận được đầu thứ hai tin nhắn thông chi. Đệ nhất đội ngũ, tích lũy học phần 100 điểm. Ban thưởng học phần vì tích lũy học phần 50%. Tích lũy học phần 150 phân. Ban thưởng 60%. Tích lũy học phần 200 phân. Ban thưởng 70%. Lấy 50 chia làm 1 ngăn. Mỗi tăng lên 50 học phần, ban thưởng học phần gia tăng 10%, nếu có thể đến 350 phân, kia trực tiếp gấp bội ban thưởng, tăng thêm trường học vốn là gấp bội. Đến mức này, Phương Bình bọn hắn liền có thể cầm tới 1.050 học phần. Cái này cường độ không thể bảo là không lớn, dù là rất nhiều tam phẩm võ giả, một năm xuống tới, có lẽ cũng liền có thể kiếm nhiều như vậy học phần. Có thể hay không đạt tới, kia đều không nhất định, mà bây giờ ngắn ngủi một tháng thời gian. Mặc dù đội ngũ có 10 người, có thể tất cả mọi người là mới vừa vào nhất phẩm võ giả. Nếu có thể kiếm nhiều như vậy học phần, kia dẫn trước ưu thế cũng quá lớn. Phương Bình bọn hắn nhận được đầu này tin nhắn, Trần Vân Hy bọn hắn chưa lấy được. Nhưng bọn hắn cũng nhận được mặt khác một đầu tin nhắn nhắc nhở. Thấp hơn 120 học phần, trường học đã không còn gấp bội ban thưởng. Còn lại 10 ngày thời gian, Trần Vân Hy bọn hắn nếu là không cách nào hoàn thành 30 học phần nhiệm vụ, trường học kia liền sẽ không cho ngoài định mức chiếu cố. Mang theo loại áp lực này cùng động lực, từng cái tiểu đội đều dồn hết sức lực nhận nhiệm vụ. 10 ngày trong thời gian, Phương Bình 3 người, tiếp 3 cái nhị phẩm nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành lại là chỉ có 2 cái. Một cái khác, từ đầu đến cuối tìm không thấy người, Phương Bình bọn hắn không thể không từ bỏ. Nhiệm vụ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có người giấu được sâu, tìm không thấy cũng là bình thường sự tình. Triệu Thanh bọn hắn bên kia cũng kém không nhiều. Sau Phương Bình 3 người nhiều hoàn thành một cái, bất quá trong đội ngũ có người bị thương. Đợi đến số 30, đám người lần nữa tụ hợp. Ma Đô, đám người một lần trường học. Trường học liền yêu cầu các đội lập tức đến thực huấn thất tụ hợp. Phương Bình cái này đội, chờ người đều tới đông đủ. Phương Bình lúc này mới lên tiếng nói, cái cuối cùng nhiệm vụ không có cách nào tìm tới người. Mà lại cũng không có đầu mối gì. Chúng ta không thể không từ bỏ. Nguyên vốn còn muốn hoàn thành cái cuối cùng, có thể đạt tới 200 học phần. Hiện tại chỉ có 186 học phần. Có chút tiếc nuối. tiếc nuối khẳng định có điểm 186 học phần, dựa theo 60% ban thưởng. Ban thưởng học phần chỉ có 111 phân, nhiều một chút. Nếu có thể hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ, Phương Bình bọn hắn có thể nhiều kiếm hơn mấy chục phân. Triệu Tuyết Mai thì là rất hài lòng nói, kỳ thật đã không tệ. 186 học phần, tương đương với hoàn thành 3-4 cái tam phẩm nhiệm vụ. Một tháng thời gian, chúng ta những này nhất phẩm võ giả có thể làm được dạng này đã rất khá. Ngoặc kép, dù là Đường Tùng Đình lúc này cũng gật đầu biểu thị rất khá. Một tháng thời gian mà thôi, dù là tam phẩm võ giả cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể tại một tháng có thể hoàn thành cùng giai 3-4 nhiệm vụ. Mấy người đang nói chuyện, chỉ thấy Trần Vân Hy một đội có chút đầy bụi đất lần lượt vào cửa. Có đội viên phàn nàn nói, đều là Trần Giai Long cản trở. Hiện tại tốt, 100 học phần, cũng đừng xách gấp bội phần thưởng. Cái gì cũng bị mất. Chúng ta 10 người, mệt gần chết một tháng. 10 cái học phần đều không có dãy đến. Ngoặc kép, đánh giám, có quan hệ gì với ta? Chính ngươi xuất công không xuất lực, nhìn cống hiến liền biết. Ngươi tổng cống hiến 7%. Số bình quân cũng chưa tới, ta tốt xấu 11% đi. Ngoặc kép, người kia là trùng hợp, nếu không phải, đều chớ ồn ào, đều là trách nhiệm của các ngươi. Chu Kiến còn bị thương, hiện tại học phần còn chưa đủ mua thuốc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy người xảo xảo nháo nháo, có người bất mãn, có người oán phẫn. Trong đội ngũ thụ thương mấy người đều mặt lạnh lấy một tiếng không phát, vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. 10 người đội ngũ dày vò một tháng, hiện tại không có gấp bội ban thưởng 100 học phần, đồng đều dưới quán đến cũng mới 10 học phần một người, ít càng là chỉ có 5-6 học phần, tương đương với một tháng qua kiếm 2 viên phổ thông khí huyết đan, đừng nói trị thương, khí huyết bổ sung đều không đủ. Trần Vân Hy cúi đầu, vào cửa đến bây giờ cũng không nói chuyện. Các đội viên ngươi nói ngươi, ta nói ta, cũng không ai nói chuyện với Trần Vân Hy. Phương Bình cái này đội người thờ ơ lạnh nhạt. Trong đội ngũ có người may mắn, còn may là tại Phương Bình cái này đội, nếu là phân đến Trần Vân Hy kia đội, vậy thì phiền toái. Triệu Lỗi kia đội cũng giống vậy. Còn người chết, nghe nói đằng sau nhiệm vụ làm quá mạnh, lại có mấy người bị thương không nhẹ. Rất nhanh, đám người liền thấy Triệu Lỗi kia đội người tới. Không có quá nhiều cao hứng bừng bừng, cũng không có bởi vì bọn hắn dãy học phần không ít mà hưng phấn. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm. Triệu Lỗi cũng là như thế. Nhìn thấy Phương Bình bên này thời điểm, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Cả đội người đều giữ yên lặng, cực kỳ yên tĩnh, thẳng đến Phó Xương Đỉnh tới, loại này quỷ dị trầm mặc mới biến mất. Ha ha ha, đều đến rồi, nhiệm vụ quá khó khăn, bất quá chúng ta vận khí không tệ, tối hậu quan đầu thế mà còn hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, vẫn là đội trưởng ngươi lợi hại, thế mà đoán được hắn trốn ở đâu. Chúng ta một chút tin tức đều chưa lấy được. Còn tốt, kỳ thật ta cũng là che. Cũng may không có đoán sai. Đội trưởng thật lợi hại. Thanh âm này nũng nịu, nghe xong liền biết là hai vị mỹ nữ kia học sinh bên trong một viên. Đang khi nói chuyện, đám người này hỉ khí dương dương tiến vào thực huấn thất. Chờ cảm nhận được bầu không khí có chút kiềm chế, Phó Xương Đỉnh không được tự nhiên bẻ bẻ cổ, tiến đến Phương Bình bên này, nhỏ giọng nói, thế nào, ngoặc kép, không biết. Phương Bình cũng không tỉ mỉ nói, cười cười nói, xem ra các ngươi nhiệm vụ hoàn thành không sai. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh đắc ý nói, kia là đương nhiên. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình hừ lạnh nói, người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm. Cái gì che? Để các ngươi nhà ra người tìm a. Ngoặc kép, Phó Xương Đình xem thường, cũng không phủ nhận, thuận miệng nói, đó cũng là năng lực của ta, ngươi quản được sao? Ngoặc kép, hắn kiểu nói này, Đường Tùng Đình hừ một tiếng cũng không tốt, lại nói cái gì? Phó Xương Đình có thể để cho trong nhà giúp đỡ tìm người. Đích thật là năng lực của hắn. Trong nhà tài nguyên, cũng là tài nguyên. Phó Xương Đình không có quản hắn. Đối phương bình cười nói, các ngươi lần này thứ vừa vững đi. Ngoặc kép, không rõ lắm. Triệu Lỗi bên kia chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Ngươi không biết, ta biết a. Phó Xương Đình cười tủm tỉm nói. Cái cuối cùng nhiệm vụ, Triệu Lỗi vừa vội, nóng lòng cầu thành, người đều bắt được, kết quả tại trong vòng vây thế mà đều để người trốn thoát. Xem bọn hắn sắc mặt khó coi như vậy, ngươi liền nên biết kết quả. Phương Bình buồn cười nói, ngươi tin tức thật là linh thông. Đúng thế, một đội ngũ nhiều người như vậy, nào có nhiều như vậy bí mật, coi như ngươi bên này. Nếu không phải là các ngươi phân đội, ta cũng rõ như lòng bàn tay. Phó Xương Đình tuyệt không để ý nói cho Phương Bình. Hắn biết hắn đội ngũ tin tức. Trên thực tế, Phương Bình bên này cũng có người đang hỏi thăm tình huống. Lúc nói chuyện, cuối cùng một đội, Dương Tiểu Mạn dẫn người tới. Phó Xương Đình cười híp mắt hô. Dương Tiểu Mạn, nghe nói ngươi muốn truy ta. Nhiều ít điểm. Ngoặc kép, quỷ tề rịt truy ngươi. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn mắng một câu. Không có Trần Vân Hy như vậy tinh thần sa sút, cũng không có Triệu Lỗi không cam lòng. Lầu bầu nói, 138 học phần. Ngươi đây, ngoặc kép, 138. Chậc chậc, tốt số lượng. Ta bên này 150. Xem ra ngươi là không đùa. Khoan đắc ý, ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn hừ một tiếng, tiếp lấy cất bước đi hướng Trần Vân Hy, đi đến trước gót chân nàng, nhỏ giọng an ủi vài câu. Lần này phân đội, Trần Vân Hy bên này biểu hiện kém cỏi nhất. Dù là Triệu Lỗi bên kia, người chết là người chết, tối thiểu nhiệm vụ làm không tệ. Các đội viên cũng đều nghe lời. Trần Vân Hy cái này một đội, rối bời, việc này mọi người cơ hồ đều biết. Đám người tam tam hai hai nói chuyện trời đất thời điểm, mấy vị đạo sư đều đi đến. Hoàng Cảnh cũng tại, vừa vào cửa, Hoàng Cảnh vẫn lạnh lùng nói, yên tĩnh, ngoặc kép, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hoàng Cảnh nhìn quanh một vòng, không có trước nói người khác, mà là nhìn chằm chằm Triệu Lỗi nói, Triệu Lỗi, bởi vì ngươi liều lĩnh, dẫn đến Lục Khôn Mạch đồng học tại nhiệm vụ quá trình bên trong hy sinh. Lần này ngươi tất cả ích lợi khấu trừ 30%, dùng cho Lục Khôn Mạch người nhà đền bù. Có ý kiến gì không? Ngoặc kép, không có. Triệu Lỗi lắc đầu. Đội viên khác 10% ích lợi khấu trừ, dùng cho đền bù. Ngoặc kép, Triệu Lỗi một đội. Có người không cam lòng, có người trầm mặc. Dựa theo bọn hắn lần này ích lợi, không có đệ nhất ban thưởng, đại khái tại 350 học phần trở lên, Triệu Lỗi 30%, tăng thêm những người khác 10%, tối thiểu muốn khấu trừ 60 cái học phần tả hữu. Mặc dù có người cảm thấy, đây là đạo sư không có cứu viện trách nhiệm, có thể lời này mọi người không dám nói, cũng không tốt nói. Đạo sư không nói nhất định sẽ cứu bọn họ, trước khi lên đường liền nhắc nhở qua, đám đạo sư cũng không phải vạn năng, nhiệm vụ có thể sẽ người chết. Hoàng Cảnh cũng mặc kệ bọn hắn hài lòng hay không, tiếp tục nói, lần này ta nghĩ tất cả mọi người có không ít thu hoạch, không ít cảm xúc, có đồng học tại nhiệm vụ quá trình bên trong hy sinh. Đây không phải ví dụ. Võ giả chính là như thế, tại bên bờ sinh tử giấy giụa, có người có thể sẽ bất mãn, đạo sư vì cái gì không cứu chúng ta, ta không muốn giải thích cái gì, nếu như ngươi ôm có người tùy thời cứu tâm tư của ngươi đến luyện võ. Vậy liền sai, không cần nói nhảm nhiều lời. Lần này đệ nhất đội ngũ, Phương Bình một đội, tích lũy học phần 186 học phần. Trường học ban thưởng 186 học phần. Xếp hạng thứ nhất ban thưởng 112 học phần. Tổng cộng 484 học phần. Thứ hai, Triệu Lỗi một đội, tích lũy học phần 179 học phần. Tổng cộng 358 học phần. Thứ ba, Phó Sương Đình một đội, tích lũy học phần 150 học phần. Tổng cộng 300 học phần. Thứ tư, Dương Tiểu Mạn một đội, tích lũy học phần 13,8 điểm. Tổng cộng 276 phân. Thứ năm, Trần Vân Hy một đội, tổng cộng 100 học phần. Ngoặc kép, đội 5 học phần vừa ra tới, không ít người có chút bạo động, chênh lệch quá xa, đệ nhất Phương Bình bọn hắn, tổng cộng không sai biệt lắm có 500 học phần, mà thứ 5 Trần Vân Hy bọn hắn, chỉ có 100 học phần. Phương Bình bên này, không ít người vui mừng hớn hở, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mặc dù lần này Phương Bình phân nhiều nhất, có thể bọn hắn cũng đều không ít, ít hơn nữa, cũng không thể so với Trần Vân Hy bọn hắn thảm. Tốt, cụ thể cá nhân phân phối học phần, đợi chút nữa chính các ngươi cha. Hoàng Cảnh đánh gãy đám người nghị luận, lần nữa nói, lần này có người biểu hiện rất tốt, có người biểu hiện rất tồi tệ, ta cũng không muốn điểm danh. Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai, đặc huấn ban một lần nữa phân tổ. 10 người chuẩn bị chiến đấu đội. 39 người dự bị đội. Ta nghĩ, rất nhiều người đại khái đều đã có thể đoán được. Chính mình phân đến cái nào một đội. Nói liền đến cái này. Chính các ngươi hào hào tổng kết một chút tháng này được mất. Ngoặc kép, dứt lời. Hoàng Cảnh hoàn toàn như trước đây. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Hoàng Cảnh vừa đi, đám người nhao nhao tìm tới dẫn đội đạo sư, thẩm tra chính mình tổng cống hiến. Phương Bình tra xét một chút, chính mình chiếm tổng cống hiến 30%, 145 cái học phần. Đường Tùng Đình 18%, Triệu Tuyết Mai 16%, Triệu Thanh 12%, cái khác 6 người. Tổng cộng phân phối 24%, đồng đều dưới quán đến, mỗi người chỉ có 4% tả hữu. Cho dù như thế, cũng không ai cảm thấy không ổn. Dù là 4%, cũng có tiếp cận 20 học phần. Ngoại trừ học phần, bọn hắn còn có cái khác thu hoạch. Các loại khí huyết đan, tiền mặt, tôi cốt đan, đều có, bao quát một chút hợp kim binh khí. Mà lại mọi người cũng không bị thương tích gì, thu hoạch cũng không nhỏ, tăng thêm ngay từ đầu trường học cho những vật kia giá trị 30 học phần. Thu hoạch kém nhất, tính toán một chút, cũng tiếp cận 60 học phần. Giống cái khác đội ngũ, cho dù là Triệu Lỗi cái kia một đội, thu hoạch cũng không phải quá lớn. Khấu trừ 10% liền không nói, cơ hồ người người mang thương. Khôi phục thương thế chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Phương Bình không có cùng những người khác nhiều trò chuyện cái gì. Rất nhanh, liền đi hậu cần xử nhận lấy chính mình học phần ban thưởng. Đợi đến học phần tới tay, Phương Bình học phần đạt đến 161 phân. Dựa theo nguyên bản học phần, hắn cũng đã đột phá 200 phân. Bất quá trước đó Phương Bình dùng 40 học phần đổi một thanh hợp kim đao. Học phần thu hoạch không phải lớn nhất, thời khắc này Phương Bình trong tay đan dược cũng rất nhiều. Phổ thông khí huyết đan 50 khỏa, nhất phẩm tôi cốt đan 5 khỏa, nhất phẩm khí huyết đan 8 khỏa, trị liệu nước 1 bình, nhị phẩm khí huyết đan 2 khỏa, mặt khác cấp E hợp kim đao 1 thanh. Hợp kim giày chiến 1 đôi, hợp kim chủy thủ 2 thanh, cùng cấp D chỉ hổ 1 viên. Tiền mặt phương diện, phân phối thời điểm, Phương Bình đều không muốn, vẫn là 6 triệu, chỉ là lần này nhận lấy học phần. Phương Bình liền tăng trưởng 2.900.000 tài phú giá trị. phân phối đến đan dược vũ khí, cũng cho Phương Bình tăng lên gần 4 triệu tài phú giá trị. Cái này một tháng qua, Phương Bình thu hoạch 7 triệu trở lên tài phú giá trị. Đương nhiên, tiêu hao cũng rất kinh người. Tài phú 12.080.000, khí huyết 300 tạp, 308 tạp, tinh thần 257 hách, 269 hách, tôi cốt 55 khối, 90%, 1 khối, 45%, 150 khối, 30%, không có làm nhiệm vụ trước đó. Phương Bình tài phú giá trị đã cao tới ngàn vạn. Tháng này kiếm 7 triệu trở lên tài phú giá trị, tổng cộng hơn 17 triệu. Một tháng qua, Phương Bình cũng tiêu hao 5 triệu tài phú giá trị tả hữu. Ngoại trừ tôi cốt tiêu hao, còn lại đều là trong quá trình chiến đấu tiêu hao. Hẳn là hợp lý hoạch định một chút. Nhìn thoáng qua số liệu, Phương Bình quyết định lần này hẳn là hảo hảo lợi dụng thu hoạch, tăng cường một chút thực lực của mình. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người sẽ có một cái thực lực tăng trưởng kỳ. Thực lực mình lần nữa tăng trưởng, cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Tài phú giá trị đặt vào cũng là đặt vào. Chuyển đổi thành thực lực của mình mới là căn bản. Hết chương.